Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 31 thay đổi thái độ. Mắt cảnh Lục Thành trống rỗng, tuy gã đối diện với cảnh Ngọc Cầm nhưng mắt gã u ám sâu thẳm. Cảnh Lục Thành bị cảnh Ngôn hù sợ, nếu gã không thể thoát ra khỏi bóng ma thì có lẽ suốt đời sẽ dừng bước ở võ đạo thất trọng thiên. Cảnh Ngọc Cầm nghe lời cảnh Lục Thành nói trợn tròn mắt phượng, nàng nghe không hiểu ý gã. Không giết không thể giết rốt cuộc là sao? Không lẽ cảnh Lục Thành định xuống tay giết nhưng bị trưởng lão ngăn cản? Nhưng dù có chuyện như vậy, cảnh Lục Thành không đến mức bay mất hồn vía đi, hay gã lo không hoàn thành nhiệm vụ bị nàng trách tội? Cảnh Ngọc Cầm nhìn bộ dạng của cảnh Lục Thành thì rất đau lòng, an ủi gã. Không sao đâu Lục Thành, chúng ta có nhiều cơ hội. Cảnh Ngôn đó về sau sẽ không có ngày lành. Cảnh Lục Thành cúi gằm mặt xấu hổ nói. Ngọc Cầm cô, ta không đánh lại cảnh Ngôn. Cái gì? Khi cảnh Ngọc Cầm an ủi cảnh Lục Thành, môi treo nụ cười, giờ nụ cười đó đông trên khuôn mặt cứng ngắc. Lục Thành, ngươi đang nói cái gì? Giọng cảnh Lục Thành nhỏ như tiếng muỗi kêu, hầu như không nghe thấy. Ta thua vào tay cảnh Ngôn, thực lực của cảnh Ngôn cao hơn ta có lỗi với cô, ta vô dụng. Cảnh Ngọc Cầm đã biết sự việc không ổn, nhưng nàng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cảnh Lục Thành sao có thể thua cảnh Ngôn bây giờ được? Lục Thành, đi theo ta. Cảnh Ngọc Cầm kéo cảnh Lục Thành rời khỏi Như Ý Các, đi hướng trạch viện cảnh gia. Quay về trạch viện cảnh gia, cảnh Ngọc Cầm tìm hiểu sơ liền biết vụ việc. Cảnh Ngôn tăng vọt thực lực, tháng trước trắc nghiệm là võ đạo tam trọng thiên, tháng này trắc nghiệm ra võ đạo lục trọng thiên. Trong một tháng liên tục tăng 3 cảnh giới, từ võ giả cấp thấp bay lên trung cấp, và còn là loại võ giả trung cấp đánh bại võ giả cao cấp cảnh Lục Thành. Cảnh Ngọc Cầm thầm rít gào. Không thể như thế được. Cảnh Ngọc Cầm đã hiểu tại sao cảnh Lục Thành có bộ dáng như thế. Trong biệt viện tộc trưởng, cảnh Ngôn được cận vệ của cảnh Thành Giá mời tới đây. Tộc trưởng tìm ta. Cảnh Ngôn không bất ngờ khi nghe tộc trưởng triệu kiến, với biểu hiện của hắn trong diễn võ đường đủ làm nhiều người cảnh gia rung động, nếu cảnh Thành Giá không triệu kiến hắn mới lạ. Cảnh Thành Giá cười tươi. Cảnh Ngôn, ta đã biết chuyện ngươi trắc nghiệm trong diễn võ đường. Giỏi lắm. Rất giỏi, cứ theo tốc độ phục hồi này thì tin tưởng chẳng bao lâu sau ngươi sẽ trở về đỉnh cao. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão còn ở lại đây. Cảnh Ngôn hơi nheo mắt nói. Đa tạ sự quan tâm của tộc trưởng, ta sẽ cố gắng. Cảnh Thành Giá hỏi thẳng. Cảnh Ngôn này, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Hôm nay lúc ngươi đối chiến với cảnh Lục Thành đã sử dụng võ học Thu Phong Lạc Diệp Kiếm. Tứ trưởng lão nói võ học bị ngươi cải tiến. Là ngươi tự cải tiến sao? Khi cảnh Thành Giá hỏi câu này, đại trưởng lão, tứ trưởng lão nhìn cảnh Ngôn không rời mắt. Hai người rất muốn biết có đúng là cảnh Ngôn cải tiến Thu Phong Lạc Diệp Kiếm không? Nếu không phải hắn thì có ai đã giúp đỡ có thể cải tiến Thu Phong Lạc Diệp Kiếm đến uy lực võ học trung phẩm thì không phải nhân vật bình thường. Nếu có loại người này thì cảnh Ngôn làm sao quen biết hai vị trưởng lão, bao gồm tộc trưởng cảnh Thành Giá nín thở nhìn cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không giấu riêng. Đúng là ta cải tiến võ học. Cảnh Ngôn đã đoán được cảnh Thành Giá sẽ hỏi chuyện này, hắn chuẩn bị tâm lý hết rồi. Nghe cảnh Ngôn thừa nhận chính là hắn cải tiến, đám người cảnh Thành Giá con ngươi co rút. Thu Phong Lạc Diệp Kiếm thật sự do một tay cảnh Ngôn cải tiến, vậy hắn làm sao sửa đổi được? Nghi ngờ là một chuyện, xác nhận lại là việc khác. Cảnh Thành Giá không cho rằng cảnh Ngôn nói dối, hắn đã thừa nhận thì đúng thật, hơn nữa hắn cũng chứng thực uy năng của Thu Phong Lạc Diệp Kiếm qua tay hắn vận dụng. Mắt cảnh Thành Giá sáng rực như sao. Cảnh Ngôn nói. Nhưng ta có thể cải tiến Thu Phong Lạc Diệp Kiếm là vì từng tu luyện võ học này, nếu là võ giả khác tu luyện Thu Phong Lạc Diệp Kiếm thì ta tối đa có thể chỉ điểm một chút. Tuy nhiên giờ ta dồn hết thời gian vào phục hồi thực lực. Cảnh Thành Giá hiểu ý cảnh Ngôn, hắn đang nói tạm thời không dành chỉ điểm những thành viên khác trong gia tộc tu luyện Thu Phong Lạc Diệp Kiếm. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ ánh mắt lạnh lùng nói. Cảnh Ngôn, ngươi có năng lực thì nên cống hiến nhiều trong gia tộc, ngươi đang làm cái thái độ gì? Cảnh Ngôn liếc qua đại trưởng lão, lòng thầm cười nhạt, ngoài miệng nói. Đại trưởng lão hiểu lầm ý của ta, không phải ta không chịu cống hiến cho gia tộc mà thật tình là bây giờ không có dư thời gian. Cảnh Xuân Vũ định nổi xung thiên. Ngươi! Cảnh Thành Giã giơ tay ngăn lại, nháy mắt với Cảnh Xuân Vũ. Đại trưởng lão Cảnh Thành Giã hiền hòa nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ta hiểu điều ngươi nói. Yên tâm đi, bây giờ ngươi cứ lo tu luyện. Cảnh Ngôn hơi khom người. Đa tạ tộc trưởng thông cảm. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh lên tiếng. Cảnh Ngôn yên tâm, ta đã sắp xếp cho hai hộ vệ ở ngoài biệt viện của ngươi, không cho phép bất cứ ai quấy nhiễu ngươi. Cảnh Ngôn gật đầu với Cảnh Thiên Anh. Tốt! Cảnh Ngôn rất có hảo cảm với Cảnh Thiên Anh, lúc hắn liên tục rớt cảnh giới bị nhiều người xem là phế vật, tứ trưởng lão luôn ủng hộ hắn. Cảnh Ngôn biết Cảnh Thiên Anh là người ủng hộ gia gia, nếu nói trong cao tầng Cảnh gia ai là người thân gần với hắn nhất thì đó chính là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thành Giã vỗ vai Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn, việc tu luyện nếu cần giúp đỡ gì cứ tìm ta. Có cần linh thạch, muốn các loại tài nguyên gia tộc sẽ cung cấp cho. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Nếu có cần ta nhất định tìm tộc trưởng. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Cảnh Ngôn không định nhờ gia tộc cung cấp tài nguyên. Cảnh Ngôn muốn tăng nhanh thực lực rất cần số lượng lớn tài nguyên, nhưng nếu sử dụng tài nguyên của gia tộc, sau này gia tộc có chuyện gì cần nhờ hắn thì khó từ chối. Nếu Cảnh Ngôn từ chối sẽ phải đối mặt gia tộc chỉ trích, đặc biệt là loại người như đại trưởng lão. Bởi vậy không đến lúc bất đắc dĩ Cảnh Ngôn sẽ không dùng tài nguyên của gia tộc lần nữa. Cảnh Thành Giã nghiêm túc nói. Thôi Cảnh Ngôn về đi, chăm chỉ tu luyện lớn mạnh Cảnh gia ta. Cảnh Ngôn khom người. Vậy thì tộc trưởng, tứ trưởng lão, ta xin phép. Sau đó Cảnh Ngôn sải bước đi ra biệt viện tộc trưởng. Mặt đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đen như nhỏ nồi. Lúc Cảnh Ngôn đi biết hành lễ chào tộc trưởng, tứ trưởng lão nhưng lơ đẹp lão. Thế là sao? Cảnh Ngôn có ý gì? Khốn kiếp đáng giết! Cảnh Xuân Vũ cảm giác lòng uất nghẹn rất khó chịu, muốn trút ra nhưng Cảnh Ngôn đã đi, lão mất đối tượng trút giận. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 32 rắc rối tìm đến cửa. Cảnh Ngôn rời khỏi biệt viện tộc trưởng, bước nhanh đi tiểu viện nơi mình cư ngụ, dọc đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay thái độ của tộc trưởng Cảnh Thành Giã hơi khách sáo với Cảnh Ngôn, nhưng hắn không thấy thoải mái. Cảnh Ngôn cảm nhận địch ý rõ rệt từ đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Bản thân đại trưởng lão có lẽ sẽ không xuống tay với Cảnh Ngôn, nhưng hắn phải chuẩn bị tinh thần. Vì nhân vật như đại trưởng lão mở miệng biểu thị bất mãn Cảnh Ngôn một cách là sẽ có cả đống người đứng ra hại hắn. Trong Cảnh gia có hàng tá người tính vuốt mông ngựa đại trưởng lão, vì lão nắm quyền lực quá lớn. Huống chi nhi tử của đại trưởng lão là chủ quản bảo khố Cảnh gia, ở mức độ nào đó quản lý phân phối tài nguyên Cảnh gia. Cảnh Ngôn nhíu chặt mày thầm nghĩ. Gia gia không còn đây, giờ ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Miễn có thể bước vào cảnh giới tiên thiên thì đại trưởng lão sẽ không gây áp lực gì cho ta được. Xét cho cùng vấn đề vẫn là do thực lực, ta phải tranh thủ thời gian. Cảnh Ngôn đã hiểu rõ muốn bình an trong gia tộc, chăm chỉ tu luyện tiến bộ tăng thực lực là điều rất khó khăn. Trừ phi ngươi không có tiềm lực gì lớn, không bị nhiều người chú ý, không bị chú ý thì không ai thèm ganh ghét. Thế ngươi biểu hiện xuất sắc nhưng không thể áp đảo đám người ghen tị trong thời gian ngắn nhất thì rắc rối sẽ kéo đến. Lúc gia gia của hắn, lão tộc trưởng còn sống, Cảnh Ngôn thường bị khiêu khích đủ điều, càng không nói tới tình hình bây giờ.

huống chi Cảnh Ngôn thật sự không ra mặt rất có thể bà già Cảnh Ngọc Cầm sẽ cứng rắn xông vào. Két két, Cảnh Ngôn mở cửa phòng đi ra ngoài. Thấy người bên ngoài, Cảnh Ngôn nhíu chặt mày. Hưng, vài người đứng ngoài sân đang quát mắng hai hộ vệ, làm Cảnh Ngôn nhíu mày là một người dẫn đầu nhóm. Người này chắp hai tay sau lưng, mặc trường bào màu trắng, hơi thở lâu dài, trong đôi mắt tam giác lấp lói tia sáng lạnh khiếp người. Cảnh Thiên Long tôn tử của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, thực lực cực mạnh. Nếu nói trước khi Cảnh Ngôn rớt cảnh giới hỏi trong 10 năm nay ai thiên phú cao nhất Cảnh gia, câu trả lời là Cảnh Ngôn. Nếu hỏi 10 năm trước ai là người số 1 Cảnh gia thì đó chính là Cảnh Thiên Long. Đúng vậy, Cảnh Thiên Long lớn hơn Cảnh Ngôn 10 tuổi, trước khi hắn nổi bật người này là thiên tài số 1 Cảnh gia, được cao tầng gửi gắm kỳ vọng cao. Cảnh Thiên Long không khiến cao tầng Cảnh gia thất vọng. Năm 24 tuổi thăng cấp tiên thiên cảnh, thành công đi vào 3 học viện lớn tu luyện. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 33, hạ chiến thư. Vù vù vù vù vù, Cảnh Ngôn vừa xuất hiện, đám người Cảnh Ngọc Cầm liền nhìn hướng hắn. Trông thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Ngọc Cầm trợn to mắt phượng rực cháy lửa giận. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngọc Cầm khí thế hùng hổ. Nhìn hộ vệ còn đứng ngăn trước mặt cả nhóm, Cảnh Ngọc Cầm vận chuyển nguyên khí dâng trào. Biến nếu là người bình thường thì hai hộ vệ của tứ trưởng lão còn cứng rắn ngăn được, nhưng gặp phải nhân vật như Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh Thiên Long làm hộ vệ khó xử. Cho dù hộ vệ muốn ngăn cản cũng không làm được. Cảnh Thiên Long là cường giả tiên thiên, nếu đánh nhau chỉ tích tắc hai hộ vệ võ đạo cửu trọng thiên sẽ bị đánh bay ngay. Cảnh Ngôn không muốn khiến hộ vệ khó xử, hắn nói. Hai vị hộ vệ đại ca, để họ vào đi. Trong trường hợp này hộ vệ không có cách nào. Đám người Cảnh Ngọc Cầm hùng hổ xông tới cửa, Cảnh Ngôn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là tới kiếm chuyện. Nhưng Cảnh Ngôn không tin đối phương dám tùy ý đánh nhau ngay tại đây. Nhân vật như Cảnh Thiên Long cũng phải kiêng dè tộc quy. Nghe Cảnh Ngôn nói, hộ vệ liếc nhau, lắc đầu lùi ra. Một người đi nhanh thông báo cho tứ trưởng lão biết Cảnh Ngôn gặp rắc rối. Cảnh Ngôn nhìn đám người này xông vào viện lạc của mình, hắn nhìn Cảnh Xuyên Lăng hơi lâu. Cảnh Xuyên Lăng thật khiến người thất vọng, gãi như con chó bông theo sau lưng Cảnh Thiên Long. Cảnh Ngôn thầm thở dài, có một loại người bẩm sinh đê tiện. Mạc Cảnh Xuyên Lăng và Mạc Cảnh Thiên Long vốn có mối thù truyền kiếp, nhưng bây giờ gã làm như vậy. Cảnh Ngôn nheo mắt hỏi. Các ngươi có chuyện gì sao? Cảnh Ngọc Cầm hùng hổ hạch hỏi. Cảnh Ngôn, hôm nay có phải ngươi đối chiến với Lục Thành trong diễn võ đường? Cảnh Ngôn gật đầu nói. Đúng, Cảnh Lục Thành khiêu chiến với ta, bị ta đánh bại. Cảnh Lục Thành đang đứng cạnh Cảnh Xuyên Lăng. Dường như còn chưa thoát khỏi đà kích, đầu gục xuống. Cảnh Ngọc Cầm dậm chân cách không khí chỉ vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi to gan lắm dám đánh thương Lục Thành, ngươi nói xem phải bồi thường thế nào? Nghe Cảnh Ngọc Cầm nói câu đó, Cảnh Ngôn thầm cười nhạt, nữ nhân này rất đáng ghét. Lúc đánh nhau Cảnh Ngôn không hề bị thương Cảnh Lục Thành, cho dù gã thật sự bị thương thì hắn không cần gánh trách nhiệm gì. Cảnh Ngọc Cầm tới cửa đòi lẽ phải hoàn toàn là vô lý gây rối, bà già này không biết nói lý, rõ ràng nàng biết là tại Cảnh Lục Thành khiêu chiến Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Long luôn im lặng bỗng lên tiếng. Cảnh Ngôn, chúng ta đã lâu không gặp. Thấy Cảnh Thiên Long mở miệng, Cảnh Ngọc Cầm liền khép miệng lại. Mặc dù nàng là cô của Cảnh Thiên Long nhưng ai đều thấy rõ nàng răm rắp nghe lời gã. Lý do đơn giản, Cảnh Thiên Long là cường giả cảnh giới tiên thiên, ứng cử viên nặng ký chức tộc trưởng Cảnh gia đời tiếp theo. Cảnh Ngọc Cầm tuy là trưởng bối cũng phải ôm chân gã. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Long, gật đầu nói. Đúng vậy. Gia gia của ngươi là lão tộc trưởng Cảnh gia, ta luôn rất kính trọng gia gia của ngươi. Bản thân ngươi từng là đệ nhất thiên tài Cảnh gia ta gần 10 năm nay. 10 năm trước ta là đệ nhất thiên tài của cảnh gia. Hai chúng ta là tiêu điểm tất cả thành viên cảnh gia chú ý. Hôm nay ta đến là hạ chiến thư với ngươi, nếu ngươi không sợ làm mất mặt gia gia của ngươi thì có thể từ chối ứng chiến, ta sẽ không bắt buộc ngươi phải đánh. Có một điều ngươi nên biết, ta đối chiến sẽ không giết ngươi, nên ngươi không cần lo sẽ chết trong tay ta. Giọng Cảnh Thiên Long không lớn nhưng mỗi chữ nặng như đá gõ vào trái tim Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sa sầm nén mặt, khí thế cô đọng, cơ bắp toàn thân căng cứng. Người này đang ép hắn. Cảnh Ngôn có thể từ chối, tuy có lẽ sẽ bị một số người cảnh gia lén chỉ trỏ nhưng chẳng sao. Còn bây giờ Cảnh Ngôn mà từ chối tương đương với làm gia gia xấu hổ. Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể bôi nhỏ gia gia đã qua đời. Cảnh Ngọc cầm hống hách nói. Cảnh Ngôn, rốt cuộc có dám ứng chiến không ha? Nếu ngươi không dám cũng chẳng sao, dập đầu xin lỗi chúng ta là được, chúng ta không ép ngươi nữa. Đương nhiên ngày mai vào lúc này toàn cảnh gia đều sẽ biết Cảnh Ngôn nhà ngươi là đồ hèn nhát gan. Ta tin nhiều người không chỉ nói về ngươi, còn bàn tán về gia gia của ngươi. Khi gia gia ngươi còn sống anh danh cả đời, có tôn tử hèn nhát e rằng sẽ thất vọng dưới suối vàng. Cảnh Xuyên Lăng độc ác nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Thiên Long ca, ta nghĩ Cảnh Ngôn không dám ứng chiến đâu. Lúc trước ta khiêu chiến hắn như rùa đen rút đầu, càng đừng nói đến Thiên Long ca. Ta đề nghị kêu hắn quỳ xuống dập đầu cho rồi. Cảnh Thiên Long nhẹ lắc đầu nói. Thật là làm người ta thất vọng, đệ nhất thiên tài Đông Lâm Thành đã không tồn tại. Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Cảnh Thiên Long, ngươi muốn khiêu chiến với ta đúng không? Đám người Cảnh Thiên Long ngạc nhiên. Hạ Cảnh Ngôn mắt hấp háy tia sáng nói. Ta ứng chiến là được, nhưng ta có một điều kiện. Cảnh Ngôn không ngốc, hắn rất rõ ràng với thực lực hiện tại mà đối chiến với Cảnh Thiên Long là tự sát. Có lẽ hắn không đỡ nổi một chiêu, hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng Cảnh Ngôn càng không thể từ chối. Cảnh Thiên Long hơi bất ngờ, gã nói. Ngươi nói đi. Cảnh Ngôn cố nén tức giận chậm rãi nói. Cảnh Thiên Long, ngươi là đệ nhất thiên tài cảnh gia 10 năm trước, ta từng là đệ nhất thiên tài cảnh gia 10 năm gần đây. Hai chúng ta đối chiến nên ở trước mặt toàn bộ tử đệ cảnh gia. 3 tháng sau là đại tái cảnh gia 5 năm một lần, ta cho rằng hai ta hãy đấu một trận trong gia tộc đại tái, để toàn bộ người cảnh gia tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Cảnh Ngôn muốn tranh thủ thời gian 3 tháng cho mình, 3 tháng tuy ngắn ngủi nhưng mang lại hy vọng cho hắn, vì hắn dù gì từng đặt chân vào cảnh giới tiên thiên. Ánh mắt Cảnh Thiên Long nghiêm túc. Khóe môi cong lên. Vậy à, tốt, thế thì 3 tháng sau trong gia tộc đại tái hai chúng ta phân cao thấp. Nhìn xem ai mới là đệ nhất thiên tài cảnh gia. 3 tháng qua trong chớp mắt, đặc biệt đối với võ giả chút thời gian này chẳng là gì. Cảnh Thiên Long không tin 3 tháng này Cảnh Ngôn có thể trưởng thành đến cấp bậc sánh ngang với gã. Vậy thì ngại gì không cho đối phương 3 tháng thời gian. Cảnh Thiên Long nhìn Cảnh Ngôn lần cuối sau đó xoay người đi. Chúng ta đi, những người khác tự nhiên đi theo Cảnh Thiên Long ra khỏi viện lạc của Cảnh Ngôn. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 34, tiến lên thất trọng thiên. Đám người Cảnh Thiên Long ra khỏi biệt viện của Cảnh Ngôn, mấy võ giả cảnh ra đi theo gã lên tiếng nịnh hót. Cảnh Ngôn này không biết sống chết. Đúng rồi, dám nhận chiến thư của Thiên Long ca thật là không biết trời cao đất rộng. 3 tháng sau trong gia tộc đại tái hầu hết võ giả trẻ tuổi đều tham gia, khi đó mọi người sẽ thấy cảnh Cảnh Ngôn bị Thiên Long ca một chiêu đánh bại. Cảnh Ngọc cầm bực mình cào nhàu. Thiên Long, tại sao cho Cảnh Ngôn 3 tháng làm gì? Theo ta thấy ép hắn ứng chiến ngay hôm nay. Nếu hắn từ chối thì bắt dập đầu tạ tội là xong. Cảnh Ngọc cầm rất muốn nhục nhã Cảnh Ngôn, giờ phải chờ mòn mỏi 3 tháng. Nếu không phải Cảnh Thiên Long chính miệng đồng ý, Cảnh Ngọc cầm đã sớm nhảy cẫng lên. Cảnh Thiên Long hờ hững liếc Cảnh Ngọc cầm, lắc đầu nói. cô không hiểu. Giọng Cảnh Thiên Long bình tĩnh nói. 10 năm nay Cảnh Ngôn là đệ nhất thiên tài Cảnh gia, thậm chí là toàn Đông Lâm Thành. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây hắn rớt cảnh giới, nhiều người cho rằng hắn rơi khỏi vị trí thiên tài, nhưng trong Cảnh gia vẫn có nhiều người mong đợi vào hắn. Cảnh Thiên Long đang ám chỉ trong cao tầng các vị trưởng lão Cảnh gia có người chưa hoàn toàn chết tâm với Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Long mới là kẻ nham hiểm nhất. Cảnh Ngôn giờ đã lú mầm phục hồi lại, ta biết tháng trước hắn trắc nghiệm thực lực ra võ đạo tam trọng thiên, tháng này là võ đạo lục trọng thiên. Phục hồi theo tốc độ này thì không lâu sau hắn có thể trở về tiên thiên cảnh, khi đó rất khó áp chế hắn. Nhưng trong vòng 3 tháng Cảnh Ngôn có cố gắng làm gì cũng không thể đến tiên thiên. Nguyên đại lục không ai làm được chuyện đó. Hừ, miễn không phải cảnh giới tiên thiên thì hắn không là cái gì trong mắt ta, ta sẽ đánh ngã hắn trước mặt vô số võ giả Cảnh gia, làm hắn đánh mất đạo tâm. Nếu thành công có lẽ cả đời hắn không thể bước chân vào tiên thiên cảnh. Cảnh Thiên Long biết rõ đối với một võ giả thì đạo tâm vô cùng quan trọng. Trong lịch sử bao nhiêu võ giả thiên tư siêu đẳng chỉ vì đạo tâm không đủ kiên định, bị đả kích một lần liền hoàn toàn sa đọa, cuối cùng mờ nhạt trong dòng người, ví dụ nhiều không đếm xuể. Mắt võ giả sáng rực nói. Ta hơi hiểu rồi. Cảnh Thiên Long đảo trong mắt nói với mấy người theo sau. Được rồi, các ngươi hãy phát tán tin tức bảo là 3 tháng sau ta và Cảnh Ngôn sẽ đối chiến trong gia tộc đại tái. Rõ. Ta đi giải tin ngay. Mấy bóng người nhanh chóng lao đi các hướng. Trong căn phòng tiểu viện của Cảnh Ngôn, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh nhận được tin báo của hộ vệ liền lao tới, thấy Cảnh Ngôn không đứt tay gãy chân mới yên lòng. Cảnh Ngôn, ngươi có sao không? Cảnh Ngôn cười nói. Không sao, nhưng 3 tháng sau ta sẽ đấu một trận với Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Anh kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngươi và Cảnh Thiên Long? Cảnh Thiên Long là nhân vật gì hơn nữa? Chỉ có 3 tháng, nếu 3 năm Cảnh Thiên Anh cảm thấy có lẽ còn hy vọng, 3 tháng có thể làm cái gì? Bây giờ Cảnh Ngôn là võ đạo lục trọng thiên, 3 tháng sau hắn tăng lên đến võ đạo thất trọng thiên hay bát trọng thiên đã là nghịch thiên, nhưng cảnh giới này làm sao đấu với Cảnh Thiên Long? Cảnh Ngôn thầm thở dài, hắn nói. Tứ trưởng lão, ta không thể không ứng chiến. Nhưng Cảnh Thiên Long muốn lấy ta làm đá kê chân không dễ vậy. Lông mày trắng của Cảnh Thiên Anh gần như thắt gút lại. Cái này. Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn thật lâu, khẽ thở dài. Ta không làm mất thời gian của ngươi. Cảnh Ngôn, ta sẽ nói chuyện này cho tộc trưởng. Cảnh Thiên Anh xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn mình Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lấy hồn tinh ra, lẩm bẩm. 3 tháng áp lực hơi bị lớn. Mắt lóe tia sáng, khóe môi Cảnh Ngôn cong lên, nguyên khí dâng trào. Cảnh Thiên Long, ngươi sẽ hối hận cho ta. 3 tháng sau chúng ta gặp lại. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển thương không để nhất thần công. Năng lượng ẩm chứa trong hồn tinh như vỡ đê ùa vào người Cảnh Ngôn. Lực lượng của hồn tinh quá đáng sợ, đừng nói Cảnh Ngôn cảnh giới võ đạo lục trọng thiên. Dù là võ giả cảnh giới tiên thiên khi sử dụng hồn tinh tu luyện là một loại xa xỉ, dù khối hồn tinh này chỉ là loại cấp thấp. Hôm sau, bình chứng này là chứng ngại cuối cùng. Cảnh Ngôn cảm nhận bình chứng trong người, hắn biết đây là bước cuối cùng đặt chân vào võ đạo thất trọng thiên. Chỉ cần đột phá bình chứng này Cảnh Ngôn sẽ là võ đạo thất trọng thiên. Thương không để nhất thần công khống chế lực lượng hồn tinh bị Cảnh Ngôn nuốt vào, có một phần lực lượng đáng sợ này chuyển hóa thành nguyên khí, phần còn lại hung mãnh trùng kích vách tường võ đạo giữa lục trọng thiên và thất trọng thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhiều đợt trùng kích, lớp bình chứng nhìn như vô cùng chắc chắn bị lực lượng va chạm không ngừng thả lỏng. Cảnh Ngôn hết sức tập trung, hắn không dám lơ là chút nào. Nếu trùng kích không thành công chẳng những lãng phí nhiều năng lượng hồn tinh còn chậm trễ nhiều thời gian. Vì trùng kích thất bại Cảnh Ngôn cần bỏ ra nhiều thời gian dưỡng tinh lực để trùng kích đợt 2-3 tháng không đủ hồi sức. Cảnh Ngôn chỉ có thể thành công, không được thất bại. Đối với hắn thời gian là quý giá nhất. Trong ấp Cảnh Ngôn truyền đến một tin tức. Sắp thành công Cảnh Ngôn chợt cau mày. A nguy, nguy rồi Cảnh Ngôn cảm ứng kinh mạch võ đạo đau rát. Lực lượng của hồn tinh quá hung hãn, trong thời gian ngắn Cảnh Ngôn lỗ mãng hấp thu nhiều lực lượng từ hồn tinh. Nếu không nhờ thương không để nhất thần tông cường đại Cảnh Ngôn sớm nổ tan xác. Hắn mới có tu vi võ đạo lục trọng thiên, dù là cường giả tiên thiên cũng không dám nuốt chửng năng lượng hồn tinh kiểu như hắn. Cảnh Ngôn dốc hết sức khống chế lực lượng sắp phá tan kinh mạch võ đạo. Chết tiệt, năng lượng hồn tinh quá mãnh liệt, thương không để nhất thần tông gần như vận chuyển đến cực hạn. Cảnh Ngôn có thể làm được, hắn mới nắm giữ có chút xíu bề ngoài của thương không để nhất thần tông. A, trên gò má Cảnh Ngôn dâng lên mạch máu, khuôn mặt hắn như sắp chảy ra máu, thân thể run run. Cái cảm giác đau đớn kinh mạch võ đạo bị xé sách người bình thường khó thể chịu đựng. Nếu lúc này có ai ở bên cạnh sẽ bị biểu tình của Cảnh Ngôn hù sợ. Nguyên khí đáng sợ hình thành từng tầng sóng gợn quanh người Cảnh Ngôn, sóng gợn này có thể dễ dàng nghiền nát nham thạch. Giường dưới thân Cảnh Ngôn bị sóng gợn phủ lên lặng lẽ thành hạt bụi. Cảnh tượng rất kinh dị. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 35 hù chết lão phu. Cảnh Ngôn thầm gầm giống. Không phá cho ta, trong tín niệm của Cảnh Ngôn chỉ có hai chữ đột phá. Giờ phút này dù Cảnh Ngôn muốn ngừng lại cũng không làm được, vì nếu hắn ngừng vận chuyển thương không để nhất thần công e rằng kinh mạch võ đạo của hắn sẽ rách toạc ngay. Dù Cảnh Ngôn giữ được mạng sống cũng thành phế nhân, hết hy vọng bước vào võ đạo. Tất nhiên Cảnh Ngôn vốn không định ngừng lại, tín niệm đột phá của hắn vô cùng kiên định. Dù kinh mạch võ đạo truyền đến cảm giác đau khiến người choáng váng, dù da thịt hắn sắp chảy máu ròng ròng thì tín niệm của hắn không dao động. Phá phá phá, nguyên khí dâng trào mênh mông như sóng lớn ngập trời vỗ vào núi lớn bình chướng. Cảnh Ngôn dốc hết khả năng khống chế nguyên khí sắp mất kiểm soát. Nhiều lần va chạm, núi lớn cứng rắn đến đâu cũng dần dần tan rã. Răng rắc, rốt cuộc Cảnh Ngôn mạnh dùng mình. Nguyên khí đáng sợ đè mạnh xuống dưới rồi khuyết tán trong không gian. Bàn ghế ở gần trong khoảnh khắc bị nguyên khí nghiền nát, dưới đất chỉ còn từng lớp vụn gỗ mịn. Vụt, Cảnh Ngôn đứng phắc dậy, tóc dài bay lên, mắt lóe tia sáng đỏ tựa ngọn lửa. Khóe môi còn vương vệt máu sắp khô, đó là lúc đột phá hắn cắn rách môi mình. Cảnh Ngôn thầm nghĩ. Đột phá thật là siêu mạo hiểm, sai lệch một ly e rằng ta đã nổ tan xác. Hồn tinh. Hồn tinh trong tay Cảnh Ngôn đã mất, hắn đưa mắt nhìn quanh, bốn phía trống rỗng. Giường dưới thân hắn, bàn ghế xung quanh đều thành bụi. Cảnh Ngôn nhíu mày nói. Sao có thể như vậy, hồn tinh ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, dù là hồn tinh cấp thấp lẽ ra ta không thể tiêu hao hết nó. Cảnh Ngôn từ tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên đã sử dụng hồn tinh một chút. Từ lục trọng thiên đột phá thất trọng thiên lại dùng hồn tinh. Chỉ sử dụng hồn tinh hai lần mà bây giờ không còn hồn tinh nữa. Trước kia Cảnh Ngôn chưa từng dùng hồn tinh nhưng hắn biết nó ẩn chứa năng lượng không chỉ có một chút, nếu không đã chẳng làm cường giả tiên thiên, thậm chí là cường giả đạo linh đỏ mắt. Trên tiên thiên là cảnh giới đạo linh, nguyên cảnh ra không có một vị cường giả cảnh giới đạo linh. Đạo linh cảnh là đại nhân vật cao cao tại thượng, tính cả Lam Khúc quận. Hưng, Cảnh Ngôn chợt nhận ra thiên thủy áo trắng rời khỏi Càn Khôn giới từ bao giờ, lão đứng cách hắn không xa. Thiên thủy vỗ ngực, biểu tình khoa trương thở hổn hển. Hù chết lão phu, tiểu tử mới rồi suýt hù chết lão phu. Cảnh Ngôn đen mặt. Dơ, quy, E-T, ngươi chết rồi biết chưa, ngươi bây giờ chỉ còn lại một lũ thần hồn thì sao bị hù chết được. Thiên Thủy cười nhăm nhở nói. Cảnh Ngôn, ngươi không biết mới rồi mình nguy hiểm thế nào, ta còn tưởng ngươi sẽ nổ tung. May mắn ngươi chống chọi qua, he he, điều này cũng chứng minh lão phu không nhìn lầm ngươi. Ý chí của ngươi vô cùng kiên định, nếu là võ giả bình thường chắc chắn đã nổ chết. Đương nhiên cũng nhờ thương không để nhất thần công mạnh mẽ, áp lực không tu luyện loại thần công này thì dù kinh mạch võ đạo của ngươi làm bằng sắt cũng sẽ nổ tan xác. Cảnh Ngôn biết rõ vừa rồi đã trải qua cái gì, dù đột phá thành công kinh mạch võ đạo vẫn đem lại cảm giác đau rát. Sự hung hiểm lúc đột phá đó người khác không thể hiểu thấu. Cảnh Ngôn nghĩ lại mà sợ. Lực lượng của hồn tinh quá mãnh liệt. Hiện giờ cảnh giới của ta quá thấp, một hơi hấp thu năng lượng quá nhiều. Cảnh Ngôn vì tiết kiệm thời gian đột phá nên cố gắng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong hồn tinh càng nhiều càng tốt, dẫn đến thân thể của hắn không chịu nổi. Thiên Thủy gật đầu nói. Đúng vậy, hồn tinh là linh thú hấp thu lực lượng dương ẩn chứa trong thiên địa ngưng kết ra cực kỳ mãnh liệt. Cộng thêm thương không để nhất thần công cũng là chí cương chí cường, cho nên may mắn thương không để nhất thần công đủ mạnh cho ngươi trốn qua một kiếp còn thành công đột phá. Chán Cảnh Ngôn nổi gân xanh. Lão, tiền bối đã biết tại sao không nhắc nhở ta. Cảnh Ngôn thật muốn đập chết lão già này cho rồi. Bản thân hắn không rõ năng lượng của hồn tinh. Vì hắn trừ mấy lần trước tứ trọng thiên đột phá ngũ trọng thiên ra chưa từng sử dụng hồn tinh. Lần này hắn dùng hồn tinh đột phá đến thất trọng thiên mới biết. Rõ ràng Thiên Thủy đã sớm biết. Nghe Cảnh Ngôn chất vấn trên khuôn mặt già nua của Thiên Thủy lộ vẻ lung túng, lão ấp úng giải thích. Cảnh Ngôn, cái đó đúng là trách ta, nhưng ta không phải cố ý, ta quên. Ngươi ngẫm lại xem ta ngủ say trong càn khôn giới lâu như vậy sao có thể nhớ rõ mọi thứ, huống chi trước khi ta chết vốn là cường giả siêu mạnh, sử dụng hồn tinh dễ như hút cháo, bởi vậy mới sơ sót. Cảnh Ngôn thở hắt ra dằn cơn tức xuống. Phù Cảnh Ngôn biết Thiên Thủy thật sự quên, hắn chắc chắn một điều rằng lão không thể nào hại hắn. Nhưng Thiên Thủy sai sót suýt hại hắn. Cảnh Ngôn đổi đề tài, hắn không muốn bàn về việc mình suýt nổ tan xác nữa. Tiền bối nói xem cảnh giới của ta bây giờ sao có thể một chốc tiêu hao hết hồn tinh được, nếu hắn chết vì nổ tan xác sẽ thành trò cười cho người Đông Lâm Thành. Thiên Thủy trợn trắng mắt. Tiêu hao hết, ngươi tưởng mình là đạo linh cảnh chắc cảnh giới của ngươi sao có thể tiêu hao một khối hồn tinh mau vậy được. Hừ hừ, lực lượng của hồn tinh này đúng là bị ngươi hút vào thân thể, nhưng phần lớn chưa bị tiêu hóa, chỉ tạm thời ẩn giấu. Tất nhiên đây là công lao của thương không để nhất thần công cảm ứng thân thể ngươi không chịu nổi nên áp chế phần lực lượng hồn tinh ngươi không kiểm soát được, bắt nó ẩn trong người của ngươi, không để nó ảnh hưởng ngươi. Nghe Thiên Thủy giải thích nhanh Cảnh Ngôn mới hiểu, cũng đúng, vậy mới hợp lý. Hồn tinh cấp thấp đủ cho cường giả tiên thiên tăng lên vài cảnh giới. Cảnh Ngôn là võ giả lục trọng thiên đột phá thất trọng thiên đắc mơ tiêu hao hết lực lượng của hồn tinh là không thể nào, dù nguyên khí của hắn ngưng kết cô đọng hơn võ giả khác, khi đột phá cần nhiều nguyên khí hơn cũng không thể tiêu hao nhiều như vậy. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 36 cửu âm quả. Mắt Cảnh Ngôn hấp háy. Hồn tinh là thứ tốt, nhưng thân thể võ giả không chịu nổi năng lượng ẩn chứa bên trong thành con dao hai lưỡi lấy mạng. Thiên Thủy lắc đầu nói. Tiểu tử, trạng thái hiện giờ của ngươi không được tốt, ta cảm thấy ngươi cần tốn mấy tháng để ổn định tu vi. Tuy Cảnh Ngôn thành công đột phá nhưng quá trình không thuận lợi, nguyên khí trong kinh mạch võ đạo bề ngoài vâng theo hắn kiểm soát. Nhưng nếu vận dụng đến cực hạn sẽ sinh ra hậu quả không thể dự đoán được. Nghe Thiên Thủy nói làm Cảnh Ngôn nhíu chặt mày. Hắn không có nhiều thời gian. Cảnh Ngôn chỉ có 3 tháng, lần này đột phá cảnh giới võ đạo thất trọng thiên đã tốn vài ngày, hắn còn lại chưa đầy 3 tháng. Cảnh Ngôn phải đấu với cảnh Thiên Long trước mặt toàn bộ tử đệ cảnh ra. Thiên Thủy nhìn biểu tình của Cảnh Ngôn, cười gian vuốt râu trắng dài của mình. Nhưng lão phu có một cách giải quyết vấn đề này. Mắt Cảnh Ngôn sáng rực hỏi. Có cách gì? Thiên Thủy hỏi lai. Tiểu tử nên biết cửu âm quả đúng không? Cảnh Ngôn sườn sốt. Cửu âm quả, tất nhiên Cảnh Ngôn biết cửu âm quả, trong chợ khu Tây có thể mua được cửu âm quả, vì trong Như Ý Các có không ít. Cửu âm quả là linh dược tam giai, giá trị không nhỏ. Nhưng không nhiều người mua cửu âm quả, vì nó là tài liệu một loại dược tề trị thương, chỉ một số dược tề sư mới mua nó. Mà cũng ít dược tề sư mua cửu âm quả, dược tề trị thương là thứ không thể thiếu với võ giả hay đi mạo hiểm, bình thường võ giả chỉ cần mua chút thuốc trị thương cấp thấp là được. Võ giả bình thường không mua nổi dược tề trị thương đắt giá. Chỉ có võ giả trên tiên thiên mới mang theo 1-2 loại dược tề trị thương cao cấp. Bởi vì dược tề trị thương cao cấp giá đắt đỏ, hiệu quả bị giới hạn. Ví dụ võ giả đứt tay gãy chân, dược tề trị thương không thể làm mọc ra tứ chi. Xét cho cùng sử dụng dược tề cao cấp không có lời. Cảnh Ngôn khó hiểu nhìn Thiên Thủy, không biết lão nhắc đến cửu âm quả làm gì. Thiên Thủy nheo mắt nói. Cửu âm quả là thứ tốt, Cảnh Ngôn, bây giờ ngươi cần mua thật nhiều cửu âm quả. Cửu âm quả ẩn chứa lực lượng âm, có thể trung hòa lực lượng dương của hồn tinh, có thứ này ngươi chẳng những không bị lực lượng hồn tinh phản phệ, còn có thể tu luyện mau hơn trước. Cảnh Ngôn kinh ngạc kêu lên, mắt sáng rực. Cái gì cửu âm quả có hiệu quả này? Thiên Thủy không thể nào lừa hắn, lão đã nói cửu âm quả giúp ít được thì chắc chắn có dùng. Đúng vậy, nhưng cần số lượng hơi lớn. Có nhiều linh thảo ẩn chứa lực lượng âm cao cấp hơn, có điều bây giờ ngươi sẽ không kiếm được, đành chọn cửu âm quả thấp hơn. Được rồi, ta hơi mệt, không nói nhiều nữa. Nói rồi Thiên Thủy biến mất trong tầm mắt Cảnh Ngôn. Mắt Cảnh Ngôn lấp lói tia sáng, sau đó cau mày. Cửu âm quả. Giờ đã biết cách giải quyết vấn đề, nhưng có khó khăn vắt ngang trước mặt, đó là Cảnh Ngôn không có nhiều linh thạch. Một trái cửu âm quả giá 1000 khối linh thạch, trong túi của Cảnh Ngôn chỉ có hơn 2000 linh thạch. Tức là bây giờ Cảnh Ngôn tối đa chỉ mua được 2 trái cửu âm quả, nhưng nghe Thiên Thủy nói hình như 2 trái không thể giải quyết vấn đề gì. Còn một điều này, Cảnh Ngôn đã là võ giả cao cấp. Trước kia từng tu luyện võ học thượng phẩm, tuy không thể thi triển hết nhưng có thể dùng 1 phần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Thương Không Đệ Nhất Thần Tông sẽ cải tiến võ học thượng phẩm, mà cải tiến võ học cũng ngốn nhiều linh thạch. Cải tiến võ học trung phẩm đã làm Cảnh Ngôn hao phí mấy 100 khối linh thạch, giờ đến võ học thượng phẩm phòng trừng bảo thủ nhất cũng cần 2000 khối linh thạch. Cảnh Ngôn thầm cảm khái. Linh thạch là vấn đề. A khoan, sao ta không nghĩ ra còn một đường tắt kiếm linh thạch? Cảnh Ngôn dầu dĩ vắt óc nửa ngày tìm cách kiếm linh thạch, bỗng óc lóe tia sáng. Với thực lực hiện tại của hắn, đi hắc thạch sơn mạch là cách kiếm linh thạch không tệ. Nhưng Cảnh Ngôn không có nhiều thời gian, hắn ở trong hắc thạch sơn mạch mất 1 tháng kiếm 2000 khối linh thạch thì được, mỗi tội hắn không chờ nổi. Hơn nữa 1000 khối linh thạch còn thiếu hụt nhiều quá. Kiếm linh thạch từ bảo khố của gia tộc thì miễn bàn, dù được phát cho chút linh thạch cũng sẽ không để Cảnh Ngôn lấy mãi, hơn nữa mắc nợ nhân tình gia tộc. Khóe môi Cảnh Ngôn cong lên, hắn rời khỏi tiểu viện. Hộ vệ canh giữ ngoài cửa viện chào hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia muốn ra ngoài? Cảnh Ngôn cười nói. Đúng rồi. Ra ngoài làm chút chuyện, hộ vệ đại ca vất vả. Hộ vệ mỉm cười nói. Không có việc gì, thiếu gia quá khách khí. Trong Cảnh gia hiếm gặp chủ tử nào không kênh kiệu giống Cảnh Ngôn. Hộ vệ Cảnh gia thường là người ngoài chứ không phải thành viên trong gia tộc, đa số được thuê tới, một ít là Cảnh gia bồi dưỡng từ nhỏ. Những hộ vệ này là cận vệ của nhân vật cao tầng, địa vị cao thì thực lực cũng cao lên. Cảnh Ngôn lễ phép khiến hộ vệ thấy dễ chịu. Cảnh Ngôn đang định đi chợt có mấy tử để Cảnh ra đến chào hỏi. Cảnh Ngôn ca, nghe nói định đối chiến với Cảnh Thiên Long trong gia tộc Đại Tái Hà. Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi. Các ngươi đều biết tử đệ Cảnh gia này có mâu thuẫn với Mạch Cảnh Thiên Long nên tỏ vẻ về phe Cảnh Ngôn. Xem ra đúng rồi, chúng ta còn tưởng là tin đồn. Sao Cảnh Ngôn ca đồng ý khiêu chiến của Cảnh Thiên Long làm gì, chỉ còn chưa đầy 3 tháng? Mấy người lao nhau nói. Cảnh Ngôn ca không biết sao nguyên Cảnh gia đều biết. Đám Cảnh Thiên Long quá cuồng vọng. Mấy người đó nói Cảnh Ngôn ca chắc chắn sẽ bị dạy bài học nhớ đời. Mặt Cảnh Ngôn hơi âm trầm, hắn nói. Các ngươi mặc kệ chuyện này đi, khi đó chưa biết ai thắng ai thua. Đúng là bây giờ trong Cảnh gia hầu như mỗi người đều bàn tán về chuyện này. Cảnh Thiên Long định tạo áp lực cho Cảnh Ngôn, khiến tất cả mọi người chú ý trận chiến sắp đến gần. Cảnh Ngôn gánh áp lực càng lớn, hễ bị thua sẽ hứng lấy đà kích càng nặng. Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng lạnh. Thằng khốn tồi tệ vô sỉ Cảnh Thiên Long, ta sẽ cho ngươi tự ăn trái đắng, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận hành vi bây giờ. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 37 hiệp hội cực hạn đối chiến. Cảnh gia biệt viện tứ trưởng lão cư ngụ. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh thấy Cảnh Ngôn thì khá bất ngờ. Cảnh Ngôn mấy ngày nay vì việc Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đối chiến trong gia tộc Đại Tái 5 năm một lần, Cảnh Thiên Anh đã tìm tộc trưởng Cảnh Thành Giá bàn việc. Nhưng Cảnh Thành Giá không có cách gì hay, vì tử để gia tộc đối chiến miễn hai bên tự nguyện thì không trái với tộc quy. Tộc quy cũng ủng hộ luận bàn, nếu muốn ngăn cản phải tìm đại trưởng lão nói chuyện. Cảnh Thiên Long là tôn tử của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, nếu lão kêu hủy đối chiến với Cảnh Ngôn chắc chắn Cảnh Thiên Long sẽ nghe lời. Nhưng Cảnh Thiên Anh, Cảnh Thành Giá đều biết rất khó khiến Cảnh Xuân Vũ lên tiếng, hai người không ôm hy vọng gì lớn. Cảnh Ngôn nói thẳng ý đồ. Tứ trưởng lão, ta muốn mượn chút linh thạch. Trong Cảnh gia Cảnh Ngôn muốn tìm ai mượn linh thạch thì chỉ có tứ trưởng lão là có cơ may. Cảnh Thiên Anh kinh ngạc hỏi lại. Mượn linh thạch rất nhanh, Cảnh Thiên Anh cười nói. Mượn gì mà mượn, ta cho ngươi một ít là được, cảnh giới của ngươi đang phục hồi đúng là cần linh thạch. Cảnh Thiên Anh tưởng Cảnh Ngôn thiếu linh thạch tu luyện. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Tứ trưởng lão, ta cần số lượng lớn linh thạch, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì 2 ngày sau có thể trả lại. Cảnh Ngôn nghĩ ra một cách kiếm tiền, nhưng trong tay chỉ có hơn 2000 linh thạch, không xoay sở gì được, hắn muốn cố gắng chuẩn bị nhiều linh thạch hơn. Tứ trưởng lão chợt hiểu Cảnh Ngôn không cần linh thạch để tu luyện, hỏi. À, vậy ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Cảnh Ngôn cười cười. Càng nhiều càng hảo. Tứ trưởng lão lắc đầu cười nói. Tiểu tử này, ta còn hơn 2000 linh thạch, đưa hết cho ngươi. Cảnh Thiên Anh lấy ra đống nhỏ linh thạch đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh tuy là cường giả tiên thiên nhưng không có nhiều linh thạch, tài sản chủ yếu là các loại tài nguyên. Nếu là cường giả tiên thiên độc hành chắc sẽ mang theo nhiều linh thạch. Bình thường tu giả tiên thiên có gia tộc sẽ không tích trữ nhiều linh thạch. Cảnh Ngôn cất linh thạch, nói. Tạm ổn rồi. Xin tứ trưởng lão yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trả lại mớ linh thạch này. Cảnh Thiên Anh cười nói. Trả cái gì, ngươi cần cứ cầm lấy, dù sao ta tạm thời không cần. Cảnh Thiên Anh không hỏi Cảnh Ngôn muốn đống linh thạch này làm gì. Hơn 2000 khối linh thạch là con số không nhỏ, cường giả tiên thiên cũng thấy đau lòng. Nhưng Cảnh Thiên Anh không để bụng. Cảnh Ngôn rời khỏi biệt viện của tứ trưởng lão, đi ra trạch viện Cảnh gia. Chính giữa Đông Lâm Thành có một quảng trường, quanh quảng trường có các loại cửa hàng rất phồn hoa. Mảnh đất này phần lớn bị phủ thành chủ quản lý, nhưng trong những cửa hàng có một kiến trúc phủ thành chủ không thể cai quản. kiến trúc siêu khổng lồ, nó là hiệp hội cực hạn đối chiến. Không chỉ mình Đông Lâm Thành có hiệp hội cực hạn đối chiến, bất cứ thành thị nào ở Lam Khúc quận đều có. Hiệp hội cực hạn đối chiến ở mỗi thành thị không phải độc lập, chúng nó là mắc xích với nhau. Theo như Cảnh Ngôn biết, tổng bộ của hiệp hội cực hạn đối chiến ở Lam Khúc Thành. Lam Khúc Thành là một quận thành, thành thị nhỏ xíu như Đông Lâm Thành không bằng một góc của nó. Cảnh Ngôn hơi quen thuộc Lam Khúc Thành vì hắn từng vào Thần Phong Học Viện tu luyện, Thần Phong Học Viện nằm trong Lam Khúc Thành. Nơi đó là thiên đường của võ giả. Cảnh Ngôn đứng bên ngoài hiệp hội cực hạn đối chiến giây lát rồi sải bước đi vào. Nơi này đông đúc võ giả, người đến người đi nối liền không dứt. Đa số là võ giả, số ít là người thường. Cảnh Ngôn nghĩ ra cách kiếm linh thạch có liên quan đến hiệp hội cực hạn đối chiến. Cảnh Ngôn đi vào kiến trúc này liền bị chú ý. Đó là Cảnh Ngôn của Cảnh Gia Nhị. Từng là đệ nhất thiên tài Đông Lâm Thành, nghe đồn hắn bị rớt cảnh giới rất nhiều, sắp phế rồi. Đúng rồi, đó là Cảnh Ngôn. Không biết hắn tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn đánh cuộc một phen. Trước kia Cảnh Ngôn nổi đình đám, nhiều võ giả biết mặt. Tuy võ giả ở hiệp hội cực hạn đối chiến đa số là người mạo hiểm hay dày đây mai đó, nhưng có một nhóm người biết Cảnh Ngôn là rất nhanh những người khác cũng biết. Cảnh Ngôn nghe những tiếng xì xầm thì hơi cau mày, sau đó lờ đi. Cảnh Ngôn đến trước một cái quầy màu tím. Ta muốn tham gia lôi đài đối chiến. Trong đại sảnh khổng lồ có nhiều quầy, trong mỗi cái quầy có một nữ võ giả xinh đẹp. Những nữ võ giả phụ trách đăng ký các loại tin tức đặt cược. Hiệp hội cực hạn đối chiến gần giống như là sòng bạc. Nơi này không chỉ có võ giả đi vào, người thường có linh thạch thì cũng được phép vào. Mọi người được đặt cược các trận võ giả đối chiến trong hiệp hội cực hạn đối chiến, cược chúng thì kiếm mớ lớn, thua đành tự nhận xui xẻo. Nơi này có nhiều ví dụ giàu trong một đêm, cũng có nhiều người thua đến táng gia bại sản. Có nhiều thành viên ba gia tộc lớn Đông Lâm Thành cũng đến đây chơi, bao gồm Tử Đệ Cảnh Gia. Nữ võ giả ở sau quầy nghe yêu cầu của Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi, Cái gì người đến đây đa số đặt cược, rất ít có võ giả tham gia lôi đài đối chiến. Nên nữ võ giả ngây người một lúc. Cảnh Ngôn lặp lại một lần. Ta muốn tham gia lôi đài đối chiến. Nữ võ giả này biết Cảnh Ngôn nên nhận ra ngay. Ngươi là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỉm cười nói với nữ võ giả. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn. Nữ võ giả phản ứng lại, vội lấy ra tấm bảng, hỏi. Vậy ta đăng ký tin tức cho ngươi. Xin hỏi cảnh giới của ngươi là? Cảnh Ngôn cười đáp. Võ đạo thất trọng thiên. Nữ võ giả lại ngây người, mắt đẹp soi tròn. Võ đạo thất trọng thiên. Nữ võ giả biết Cảnh Ngôn, cũng nghe các tin đồn xoay quanh hắn. Nàng lén cùng bằng hữu thảo luận về những võ giả thiên tài siêu đẳng trong Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn cũng nằm trong đề tài của các nàng. Nàng từng thấy tiếc cho Cảnh Ngôn, hắn dù sao là thiên tài số một Đông Lâm Thành 10 năm gần đây. Nhưng chẳng phải Cảnh Ngôn rớt xuống võ đạo tam trọng thiên sao? Nhiều võ giả Đông Lâm Thành đều biết, tại sao bỗng dưng thành võ đạo thất trọng thiên? Cảnh Ngôn gật đầu cười nói. Đúng vậy, là võ đạo thất trọng thiên. Nữ võ giả nhẹ giọng thì thầm. Võ giả cao cấp. Nữ võ giả nói thêm. Cảnh Ngôn tiên sinh, võ giả cao cấp đối chiến cần chủ quản đại nhân quyết định. Mời tiên sinh theo ta đi gặp chủ quản đại nhân. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 38. Bọn họ quá yếu. Nữ võ giả vóc sáng cao kiều đưa Cảnh Ngôn vào một căn phòng màu đen. Chủ quản đại nhân, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, muốn tham gia so tài đối chiến cao cấp. Trong phòng có một nữ nhân mặc váy dài màu đen xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Thấy nữ nhân này làm Cảnh Ngôn không kiềm được thẫn thờ, nàng thật là trời sinh quyến rũ đa tình. Nàng là chủ quản của Hiệp hội Cực hạn đối chiến, tên Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ nhướng chân mày thanh tú, nhìn Cảnh Ngôn. Vậy sao? Mắt Nhiễm Kỳ lóe ý cười, giơ tay nhấc chân toát ra vẻ quyến rũ tận xương. Cảnh Ngôn của Cảnh gia đệ nhất thiên tài Đông Lâm thành nữ võ giả dẫn đến gặp Nhiễm Kỳ liếc hắn một cái rồi ra khỏi phòng. Cảnh Ngôn nhìn thẳng vào Nhiễm Kỳ, bình tĩnh nói. Ta đúng là Cảnh Ngôn của Cảnh gia, nhưng ta không dám nhận là đệ nhất thiên tài Đông Lâm thành. Nghe giọng Cảnh Ngôn làm lòng Nhiễm Kỳ rung động, nàng có biết về hắn, dù sao đối phương từng là đệ nhất thiên tài Đông Lâm thành. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn rớt cảnh giới chẳng còn phong cảnh như ngày xưa, người Đông Lâm thành tán sóc thường lôi Cảnh Ngôn ra, những lời châm biếm trào phúng. Nhiễm Kỳ dao động nỗi lòng là vì nét mặt của Cảnh Ngôn, lúc hắn mới thấy nàng hơi lộ ra khác lạ chút nhưng sau đó bình thường trở lại ngay. Người thường không làm được như vậy. Cường giả nam giới đạo linh cảnh khi gặp Nhiễm Kỳ chưa chắc bình thản được như Cảnh Ngôn, nàng hơi bị tự tin sức quyến rũ của mình. Nhiễm Kỳ thầm nghĩ. Người này thật không đơn giản. Nhiễm Kỳ điều chỉnh sắc mặt, hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh có biết là muốn tham gia thi đấu cao cấp của Hiệp hội đối chiến chúng ta cần ít nhất phải có thực lực võ giả cao cấp? Cảnh Ngôn hơi khom người nói. Cảnh giới của ta là thất trọng thiên. Chủ quản, ta biết quy tắc nơi này. Cơ mặt Nhiễm Kỳ cứng lại. À, theo như Nhiễm Kỳ biết thì cảnh giới của Cảnh Ngôn nên rớt xuống võ đạo tam trọng thiên, sao đột nhiên biến thành thất trọng thiên? Nhiễm Kỳ ngập ngừng nói. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta cần trắc nghiệm cảnh giới. Tuy Cảnh Ngôn nói tu vi của hắn là võ đạo thất trọng thiên nhưng Hiệp hội Cực hạn đối chiến làm việc phải tự kiểm tra. Không phải Nhiễm Kỳ không tin tưởng Cảnh Ngôn, vấn đề là theo trình tự. Mà Nhiễm Kỳ chẳng quen biết gì Cảnh Ngôn kêu nàng tin tưởng hắn thì hơi quá. Nhiễm Kỳ mỉm cười nói. Cảnh Ngôn tiên sinh xin đi theo ta. Chỗ như Hiệp hội Cực hạn đối chiến tất nhiên có công cụ thủy tinh trắc nghiệm. Nhiễm Kỳ mang Cảnh Ngôn vào đại sảnh, bên trong bày ba thủy tinh trắc nghiệm. Cảnh Ngôn nhìn Nhiễm Kỳ hỏi. Chủ quản, ta có thể bắt đầu chưa? Nhiễm Kỳ đáp. Mời. Cảnh Ngôn đến trước một thủy tinh trắc nghiệm, nguyên khí dâng lên. Nhiễm Kỳ nhìn chằm chằm động tác của Cảnh Ngôn. Võ đạo nhất trọng thiên. Võ đạo nhị trọng thiên. Võ đạo lục trọng thiên. Võ đạo thất trọng thiên. Con ngươi Nhiễm Kỳ co rút, nàng suy nghĩ rất nhiều, càng tò mò về hắn hơn. Thật sự là tu vi võ đạo thất trọng thiên, nhưng sao có thể, tại sao biến thành cảnh giới võ đạo thất trọng thiên? Có một điều Nhiễm Kỳ chắc chắn, cảnh giới của Cảnh Ngôn thật sự rơi xuống võ đạo tam trọng thiên, không gì thay đổi được sự thật này. Vì Hiệp hội Cực hạn đối chiến từng chú ý Cảnh Ngôn chặt chẽ, cẩn thận tìm hiểu thực lực cảnh giới của hắn. 2 tháng trước Hiệp hội Cực hạn đối chiến đã xác định cảnh giới của Cảnh Ngôn là võ đạo tam trọng thiên, từ khi đó Hiệp hội từ bỏ chú ý hắn. Giống như đa số người Đông Lâm thành, Hiệp hội Cực hạn đối chiến cho rằng kiếp sống võ đạo của Cảnh Ngôn đã hoàn toàn đứt, không có khả năng vùng lên. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đột nhiên có tu vi võ đạo thất trọng thiên. Võ đạo thất trọng thiên là võ giả cao cấp, dù trong Đông Lâm thành cũng ít có võ giả cao cấp. Trong tứ đại gia tộc, võ giả cao cấp trẻ tuổi tính là cường giả thượng đẳng, là lực lượng nòng cốt của một gia tộc. Cảnh Ngôn trắc nghiệm xong xoay người hỏi. Chủ quản, cảnh giới của ta không có vấn đề đi? Nhiễm Kỳ vứt bỏ suy nghĩ lung tung, mỉm cười nói. Không có vấn đề, giờ chúng ta bàn về đối chiến, mời Cảnh Ngôn tiên sinh theo ta đến phòng tư liệu. Trong phòng tư liệu, Nhiễm Kỳ đặt các phần tư liệu trước mặt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, đây là tất cả tuyển thủ cảnh giới thất trọng thiên của Hiệp hội đối chiến chúng ta. Tiên sinh có thể xem trước tư liệu của họ rồi quyết định đối chiến với tuyển thủ nào. So đấu trong Hiệp hội Cực hạn đối chiến có 3 đẳng cấp. Cấp 1 là sân đấu cấp thấp, tức là buổi biểu diễn đánh nhau của võ giả cấp thấp. Cấp 2 là sân đấu trung cấp, dành cho võ giả trung cấp. Cấp 3 là sân đấu cao cấp, buổi diễn đối chiến của võ giả cao cấp. Thông thường sân đấu cấp thấp có nhiều cuộc đối chiến nhất, trung cấp thứ 2, sân cao cấp ít có trận đấu nhất. Có 5 phần tư liệu đặt trước mặt Cảnh Ngôn, mỗi phần tư liệu là một tuyển thủ võ đạo thất trọng thiên, cảnh giới giống hắn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, những tuyển thủ này quá yếu. Cảnh Ngôn đến đây vì muốn hốt mớ lớn, chọn lựa đối thủ yếu xìu thì hiệu quả kém xa. Nhiễm Kỳ ngạc nhiên, nàng không hiểu Cảnh Ngôn muốn gì. Cảnh Ngôn tiên sinh còn chưa xem tư liệu của họ. Những tuyển thủ này không yếu, đều dày dạn kinh nghiệm. Ta bảo đảm với tiên sinh trong võ giả cùng cảnh giới thực lực của họ tuyệt đối rất mạnh. Tuyển thủ hiệp hội cực hạn đối chiến đều vượt trội trong cùng cảnh giới, kinh nghiệm chém giết cực kỳ phong phú, mỗi người đều có đòn sát thủ riêng. Ví dụ võ giả cảnh giới thất trọng thiên trong tứ đại gia tộc Đông Lâm Thành, nếu họ đánh với tuyển thủ cảnh giới thất trọng thiên của hiệp hội cực hạn đối chiến thì xác suất thua là trên 90%. Nhiễm Kỳ cho rằng Cảnh Ngôn không hiểu rõ nên nàng nhấn mạnh kỹ hơn. Cảnh Ngôn không thèm xem đã phán những tuyển thủ này yếu, Nhiễm Kỳ cảm thấy buồn cười. Cảnh Ngôn nhún vai nói, bọn họ yếu thật, đối chiến không gợi lên hứng thú. Nhìn vẻ mặt của Cảnh Ngôn làm Nhiễm Kỳ hơi giận, nàng lại lấy ra vài phần tư liệu nữa. Đây là tuyển thủ cảnh giới bát trọng thiên của chúng ta, Cảnh Ngôn tiên sinh hãy xem đi. Tuyển thủ bát trọng thiên có 4 phần tài liệu. Cảnh Ngôn cầm lên đọc sơ. Tài liệu chỉ có tên, cảnh giới của võ giả, chiến tích trong hiệp hội cực hạn đối chiến. Còn có võ học mà họ tu luyện, không có ghi chú gì về đặc điểm cá nhân. Cảnh Ngôn cau mày lắc đầu, đặt 4 phần tư liệu xuống. Bọn họ vẫn hơi yếu. Nhiễm Kỳ giận thật. Gì? Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 39 vội vã tìm chết. Nhiễm Kỳ nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, thầm nghĩ. Không lẽ người này cố tình muốn khiến ta chú ý, trừ lý do này ra Nhiễm Kỳ không nghĩ ra được cách khác. Nếu đúng như nàng đoán thì quá buồn cười, vì hấp dẫn ánh mắt của nàng mà diễn trò này, làm lãng phí thời gian của nàng. Nhiễm Kỳ tuyệt đối không có hảo cảm với hạng người như vậy. Nhiễm Kỳ thầm cười lạnh. Cảnh Ngôn nhà ngươi đúng là có tu vi võ đạo thất trọng thiên, võ giả cao cấp, ngươi đương nhiên có thể đối chiến sân đấu cao cấp. Ngươi nói những tuyển thủ thất trọng thiên này thực lực yếu, không sao, cứ cho là ta tin ngươi có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Trong lịch sử đấu trận ở hiệp hội cực hạn đối chiến cũng có võ giả vượt cấp chiến thắng đối thủ, tuy rằng ví dụ rất ít nhưng vẫn có. Tuy nhiên, ngươi bảo những tuyển thủ bát trọng thiên yếu là muốn gì, võ giả thất trọng thiên như ngươi không lẽ có thực lực khiêu chiến võ giả cửu trọng thiên, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đồ khùng nói mớ. Cảnh Ngôn thấy biểu tình của Nhiễm Kỳ liền biết ý nghĩ của nàng, nhưng hắn không quan tâm. Chủ quản cho ta xem tư liệu của tuyển thủ cửu trọng thiên đi. Đối chiến lần này Cảnh Ngôn định bỏ vào 5.000 khối linh thạch kích xù. Hắn sẽ lấy 5.000 khối linh thạch của mình ra đùa sao, Nhiễm Kỳ lại lấy 2 phần tư liệu. Được rồi Cảnh Ngôn tiên sinh, hiện hiệp hội cực hạn đối chiến chúng ta chỉ có 2 vị tuyển thủ cửu trọng thiên thường trú, mời xem tư liệu của họ. Nhiễm Kỳ không muốn khuyên gì nữa. Dù sao chuyện này chẳng liên quan gì lớn đến nàng. Theo quy tắc của hiệp hội cực hạn đối chiến thì võ giả cửu trọng thiên không thể khiêu chiến võ giả thất trọng thiên, nhưng võ giả thất trọng thiên được chủ động khiêu chiến võ giả cửu trọng thiên. Cảnh Ngôn cầm tư liệu thứ nhất lên xem kỹ, nheo mắt nói. Long Tam, tu vi võ đạo cửu trọng thiên, kỷ lục liên tục thắng đối chiến là 3 trận. Tuyển thủ này thực lực không tệ. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đặt tư liệu xuống, cầm lên cái thứ hai. Ánh mắt Cảnh Ngôn thay đổi. Lý Thiên Phúc, tu vi võ đạo cửu trọng thiên, kỷ lục liên tục thắng là 8 trận. Cảnh Ngôn biết người này. Không ngờ Lý Thiên Phúc còn ở Đông Lâm Thành. Ngày xưa khi Cảnh Ngôn chưa vào Thần Phong học viện biết hiệp hội cực hạn đối chiến có cường giả Lý Thiên Phúc, võ giả này rất nổi tiếng trong Đông Lâm Thành. Mỗi trận đấu của Lý Thiên Phúc hấp dẫn vô số võ giả, người thường đặt cược. Về khía cạnh khác, Lý Thiên Phúc nổi tiếng còn hơn Cảnh Ngôn lúc xưa. Một số người cuồng nhiệt tôn sùng Lý Thiên Phúc, gã ở trong mắt họ là không thể chiến thắng. Cảnh Ngôn gật gù. Chọn hắn đi. Cảnh Ngôn nhìn hướng Nhiễm Kỳ. Chủ quản, ta muốn khiêu chiến Lý Thiên Phúc. Thân thể mềm mại khẽ run, Nhiễm Kỳ trần chờ hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh chắc không, Lý Thiên Phúc là nhân vật nào đó, là vương bài của hiệp hội cực hạn đối chiến Đông Lâm Thành. Lý Thiên Phúc không chỉ tham gia đối chiến sân đấu cao cấp ở hiệp hội cực hạn đối chiến Đông Lâm Thành, gã còn đi hiệp hội cực hạn đối chiến thành phố khác đối chiến. Xác suất thắng của người này luôn rất cao. Trong Đông Lâm Thành, Lý Thiên Phúc đã liên tục thắng 8 trận. Những tuyển thủ từ thành phố khác đến đây đối chiến với Lý Thiên Phúc đều là võ giả cửu trọng thiên. Nhưng các tuyển thủ cửu trọng thiên muốn hạ gục Lý Thiên Phúc là rất khó khăn. Cảnh Ngôn mới là võ giả thất trọng thiên mà muốn đối chiến với Lý Thiên Phúc chẳng khác gì tự sát. Nên biết trên lôi đài hiệp hội cực hạn đối chiến, võ giả đấu với nhau sống chết tự chịu trách nhiệm. Nghĩa là người có chết trên lôi đài cũng không liên quan hiệp hội cực hạn đối chiến, hiệp hội không gánh bất cứ trách nhiệm nào. Hiệp hội cực hạn đối chiến cũng không sợ ai đến gây sự, vì hiệp hội cực hạn đối chiến là vật khổng lồ ngang ngửa ba học viện lớn trong Lam Khúc quận, có ai dám gây hấn với hiệp hội. Nếu Cảnh Ngôn chết trên lôi đài, Cảnh gia tuyệt đối không kiếm hiệp hội cực hạn đối chiến nói chuyện hoặc bắt bồi thường. Cho dù Cảnh gia thật sự tìm đến hiệp hội cực hạn đối chiến cũng quyết không bồi thường. Cảnh Ngôn này chán sống, Nhiễm Kỳ do dự. Sau khi xác định lịch đấu sẽ mở bàn cá cược, Nhiễm Kỳ có nghĩ bằng ngón chân cũng biết đặt cược náo nhiệt thế nào, chắc chắn đều cược cho Lý Thiên Phúc. Nhiễm Kỳ do dự cũng vì vậy, lỡ không ai cược cho Cảnh Ngôn thì dù xác suất đền tiền của Lý Thiên Phúc thấp cỡ nào, hiệp hội cực hạn đối chiến cũng bị lỗ. Cảnh Ngôn nhìn ra Nhiễm Kỳ do dự, hắn cười nói. Nếu chủ quản lo không có người đặt ta thì cứ yên tâm, ta tự cược cho mình 5.000 khối linh thạch. Chủ quản có thể sử dụng xác suất đền tiền dao động. Nhiễm Kỳ soi tròn mắt đẹp. Cái gì? Nghe Cảnh Ngôn nói câu này, Nhiễm Kỳ liền xác định hắn không đùa. Cảnh Ngôn thật sự muốn khiêu chiến Lý Thiên Phúc, cái tên điên này, Nhiễm Kỳ hỏi. Nếu vậy ta sẽ xếp lịch đối chiến, không biết Cảnh Ngôn tiên sinh nghĩ khi nào đối chiến thì tốt. Đối chiến hiệp hội cực hạn đối chiến có hai cách đền tiền, một loại là cố định, loại thứ hai là dao động. Xác suất đền dao động tức là trước khi đối chiến tỷ giá liên tục thay đổi, để thị trường tự quyết định xác suất đền. Trước khi đặt cược, hiệp hội cực hạn đối chiến sẽ nói cho tất cả người đặt cược biết đối chiến này là xác suất cược dao động. Nếu người cược không chịu thì có thể bỏ không đặt cược, nếu cược tức là đồng ý cách xác suất đền dao động. Cảnh Ngôn híp mắt nói. Càng nhanh càng tốt, ta vội. Nhiễm Kỳ trợn trắng mắt. Trong mắt nàng thì Cảnh Ngôn vội vàng tìm chết. Nhiễm Kỳ lấy ra hiệp nghị đặt trước mặt Cảnh Ngôn. Vậy thì một canh giờ sau đi, giờ ta đi sắp xếp đối chiến sân đấu cao cấp này. Cảnh Ngôn tiên sinh hãy ký vào hiệp nghị. Nhiễm Kỳ bổ sung thêm. Kết thúc đối chiến, Cảnh Ngôn tiên sinh sẽ được thưởng 200 khối linh thạch. Sân đấu cấp thấp, trung cấp, cao cấp nào hễ võ giả đối chiến là sẽ được thưởng đối chiến. Sân đấu cao cấp thưởng cao nhất, đến 200 khối linh thạch. Cảnh Ngôn nhìn sơ hiệp nghị không thấy có vấn đề gì, hắn ký tên mình vào. Đại sảnh tầng 1 hiệp hội cực hạn đối chiến. Người trong đại sảnh thấy hiệp hội cực hạn đối chiến treo biểu ngữ lớn thì xôn xao. Cái gì? Lý Thiên Phúc sắp đối chiến. Mau mau mau chuẩn bị linh thạch đặt cược đi, hiếm khi thấy Lý Thiên Phúc đối chiến, không chừng vài ngày mới có một trận, tuyệt đối không thể bỏ qua.